Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 713, bí cảnh thuộc về quyền là ai? 2. Đạo huynh lại tạo nghiệt, tiểu thuyết tra tìm. Đêm khuya, không trung tích tí tách hạ tiểu vũ. Hoa rơi linh lạc thành nhuyễn bột phủ kín địa. Thiên địa một mảnh tiêu điều. Hồn học cung nguyên tiêu điện. Minh nguyệt lâu nội trú nơi. Nhưng là đèn đuốc sáng choang. Nam nam nữ nữ tụ tập trung một chỗ yên tĩnh không tiếng động. Tựa hồ đang chờ người nào. Hoặc là, chỉ là đợi một cái kết quả. Lạch cạch tương đương, cửa sổ đột nhiên mở ra. Một trận gió kẹp theo mưa rót vào. Nha, gió này thật là lớn. Cách gần đây một người đuổi vội vàng đứng dậy đi đóng cửa sổ. Ngay sau đó liền như là gặp ma kêu to lên. Mau nhìn, đánh á, cái gì, ở nơi nào, ai đang đánh, ngoặc kép, mọi người như ong vỡ tổ vọt tới bên cửa sổ nhìn. Chỉ thấy giữa không trung, hai cái mơ hồ bóng người chính dây dưa không rõ xé đánh nhau. Một người trong đó thấy thế nào cũng nhìn rất quen mắt. Lại là bọn họ thiếu lâu chủ. Đây là đàm phán không thành rồi không? Mau mau nhanh, nhặt lên ra hỏa, tiếp viện thiếu lâu chủ. Mọi người rối rít rút ra bản thân vũ khí, phá cửa mà ra, đội mưa xông về đánh nhau hiện trường. Ở chỗ này, đã có rất nhiều hồn học cung nhân bày xong tư thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Minh Nguyệt lâu bên trong cực kỳ có uy vọng một người nam nhân đứng dậy. Hảo oa, hồn học cung ỷ thế hiếp người. Đây là dự định cùng chúng ta Minh Nguyệt lâu quyết liệt khai chiến à? Hồn trong học cung đi ra tới một người, cười lạnh một tiếng, ai khi dễ ai, các ngươi không nhìn thấy à? Rõ ràng là các ngươi thiếu lâu chủ ỷ vào tu vi cao. Khi dễ ta cung bây giờ không người có thể gánh đúng không? Minh Nguyệt lâu thiếu lâu chủ Tần Hạo, là người trẻ tuổi tân tấn hồn vương, một người có thể đỉnh thiên quân vạn mã tồn tại, mà cùng đúng đúng chí. Ngoài ý muốn không phải hồn học cung đại trưởng lão. Mà là một người mặc lôi thôi lếch thếch, cả người bẩn thỉu lão tửu quỷ. Lão tửu quỷ vừa uống hồ lô rượu, một bên dành thời gian phản kích Tần Hạo. Cứ như vậy thờ ơ đánh nhau, Tần Hạo cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lâu công không có kết quả, Tần Hạo không thể không dừng lại công kích. Ngươi, các hạ là người nào? Đây là Minh Nguyệt lâu hòa hồn học cung chuyện, xin đừng dính vào. Lão đầu hình tượng thật sự là hòa hồn học cung người không xứng. Cho nên, Tần Hạo chuyện đương nhiên đem hắn chia làm người ngoài. Lão tử quỷ đón mưa, ngửa đầu lại uống một ngụm rượu sau, xóa đi trên mặt nước mưa. Đối với Tần Hạo lời nói trực tiếp làm không khí, cũng không quan tâm xuống. Tần Hạo khi nào bị bực này miệt thị, nói chuyện bất chi bất giác lớn tiếng lên. Lão đầu, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Mau rời đi, chúng ta Minh Nguyệt lâu không kế toán so với. Lão tử quỷ rung đùi đắc ý đánh cái vang rồi ở rượu. Một bộ tựa như cười không cười, vừa tựa như châm biếm biểu tình nhìn Tần Hạo. Chính là không có rời đi dáng vẻ. Người đang ép ta. Tần Hạo siết chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi sắp xếp những lời này để. Lão tử quỷ chính là không nói lời nào, không để ý Tần Hạo. Vân Đạm Phong khinh giơ lên hồ lô rượu, quơ quơ, lại ngửa đầu hướng trong cổ rót rượu thủy. Đáng tiếc, hắn chỉ là ăn đầy miệng nước mưa. Hồ lô rượu thật giống như đã rỗng tuếch. Ai, lại không a, thở dài một tiếng, hồ lô rượu bị hắn ném rác dưới một loại ném ra ngoài. Phơi bày một cái hoàn mỹ đường parabol, trong nháy mắt đem Minh Nguyệt lâu người bên trong đánh ngã một cái. Hù dọa. Lão đầu, làm tổn thương ta môn nhân, người không muốn sống nữa sao? Vốn chỉ muốn khuyên lui liền có thể. Dầu gì chỉ cần lão đầu không nên nhúng tay này đương tử chuyện. Hắn cũng liền dàn xếp ổn thỏa không truy cứu cái gì. Nhưng là, bây giờ đối phương như vậy khiêu khích hành vi, đã nói rõ vấn đề rất lớn. Đối phương căn bản là không có đem Minh Nguyệt lâu để trong mắt. Tiểu oa oa. Một mực quỷ kêu đến không mệt mỏi sao? Hắc hắc, tìm chết. Tần Hạo nổi giận, giơ tay lên hướng về phía nơi bóng tối vỗ tay phát ra tiếng. Đối phương mai phục được có người. Lão Tửu Quỷ Nguyên vốn có chút mông lung, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Dẫn đầu động, Minh Nguyệt Lâu Nhân chỉ thấy một trận rượu gió thổi qua. Kia nơi bóng tối liền truyền đến băng hỏa lưỡng trọng thiên kịch liệt quyết đấu. Kia Tần thiếu chủ cũng không phải là một trưng bày. Khóe miệng lãnh khốc cười một tiếng. Hướng kia nơi bóng tối vây công đi. Lấy nhiều khi ít, cho tới bây giờ đều là Tần Hạo thích nhất trợ lý. Đem Dư Minh Nguyệt Lâu Nhân không có xông lên. Loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải bọn họ có thể tham dự. Nhưng là, không có nghĩa là bọn họ chính là một không có chuyện làm đường nhân giáp. Một cái giữ lại hai phiết râu cá chê nam nhân cầm vũ khí tiến lên một bước. Vùng cánh tay hô to, như là đã vạch mặt. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết bọn chúng, sát, chấm ngoặc kép, sát. Người sở hữu không còn áp chế thực lực bản thân, kéo cổ hạ bên trên đeo một cái phù bài, thả ra thực lực cường đại. Những người này rõ ràng đều là hồn hạch tu vi, còn kém nửa bước, thậm chí xuyên phá một tầng cửa sổ, là có thể đi đến hồn vương cảnh giới. Mà bây giờ, những thứ này nhân vật mạnh mẽ, hướng về phía hồn học cung nhân vọt tới. Những thứ này phần lớn chỉ có hồn la cảnh giới. Số ít mấy cái cũng chỉ là vừa vặn đột phá hồn hạch cảnh giới mà thôi. Cùng lão bài hồn hạch tu sĩ so sánh, hay lại là kém rất nhiều rồi cảnh giới. Khốn kiếp, những người này giả heo ăn thịt hổ. Mọi người mau rút lui, khác cùng bọn họ liều mạng. Hồn học cung nhân có thể không phải ngốc, nhiệt huyết xông lên đụng nhau, chỉ sẽ để cho bọn họ bị chết rất khó nhìn. Vô sự vô bổ, còn không bằng cất giữ hữu sinh lực lượng. Mưu đồ sau đó, cũng là bọn hắn khinh thường. Không nghĩ tới Minh Nguyệt Lâu Nhân sẽ vô sỉ như vậy. Lại chế tạo lợi hại như vậy phù bài. Càng là ở thời khắc mấu chốt bùng nổ. Đánh hồn học cung nhân ứng phó không kịp. Tại chỗ nhân phần lớn chỉ là dựa theo lễ nghi. Đem Minh Nguyệt Lâu Nhân coi là khách nhân. Đối với bọn hắn ý đồ thực ra cũng không phải biết rất rõ. Mà cái kia rõ ràng nhất biết đạo nhân, cũng chính là đại trưởng lão, nhưng vẫn không có ra mặt. Mọi người không để ý tới suy nghĩ nhiều, giờ phút này chỉ có chạy thoát mới là đúng lý. Thay vào đó bên trong vị trí hẻo lánh, lại bởi vì trời mưa duyên cớ, người ở thưa thớt, muốn triệu tập hồn học cung học tử tới vây công, là một kiện rất khó khăn chuyện. Cái này rất hiển lại chính là Minh Nguyệt Lâu chủ ý. Muốn đem bọn họ này một lớp nhân hoàn toàn lưu lại. Bọn họ hay lại là xem thường hồn học cung, làm truyền thừa mấy vạn năm đệ nhất đại thế lực. Tại sao có thể không có liên lạc thủ đoạn? Chỉ thấy một cái đệ tử giơ tay lên hướng giữa không trung ném một khắc tròn vo tiểu bạch cầu. Còn không đợi Minh Nguyệt Lâu Nhân chú ý tới, chỉ nghe phanh địa một tiếng vang thật lớn. Một viên sáng lạng đến mức tận cùng pháo hoa, ở trong mưa nộ thả ra. Tần Hạo cùng thần bí người giúp hai hợp một rất lâu, cũng không cách nào bắt lại cái này say khướt tử quỷ. Lúc này thấy chính mình hành tích bại lộ, không những không giận mà còn cười đứng lên. Hảo oa, không hổ là trấn giới chi cung. Tín hào này đàn lại có thể ở dạng này khí trời ác liệt bên trong thả ra. Ta đã đủ đánh giá cao các ngươi. Không nghĩ tới, đến cuối cùng còn đánh giá thấp. Tiếp đó, hắn chuyển đề tài, giọng điệu này bên trong đã mang có một tí tự đắc ý vị. Bất quá, các ngươi cho là như vậy thì có thể đem môn nhân triệu tập tới. Thật là quá ngây thơ rồi. Lời này để cho lão tửu quỷ lại cũng không cách nào say đi xuống. Trong nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, các ngươi còn có viện thủ. Lão tửu quỷ rất không muốn tin tưởng đây là thật. Minh Nguyệt Lâu Nhân ra ra vào vào, có rất rõ ràng số lượng, đang lúc bọn hắn dưới mí mắt. Như vậy, hắn lại là làm sao làm được đem người lén qua đi vào. Đạn tín hiệu phát ra ngoài như vậy hồi lâu, nhưng không thấy một người tiếp viện. Chẳng lẽ toàn bộ cung học tử đều bị khống chế rồi không? Mưa làm ướt mọi người y phục, lạnh thấu xương ý nổi lên trong lòng. Có người thậm chí lên bệnh sốt rét, không biết là lạnh hay là hại sợ. Hừ, Minh Nguyệt Lâu thành bại nhất cử ở chỗ này. Người sở hữu nghe lệnh, mau sớm giải quyết đám này cản đường người. Giết không tha, theo Tần Hạo khẩu lệnh truyền đạt. Toàn bộ Minh Nguyệt lâu nhân trùng kích 10 phần, cầm vũ khí lên liền muốn đối hồn học cung nhân hạ độc thủ. Sát a, phốc, phốc, phốc, vô số thể xác bị đâm xuyên truyền tới âm thanh, từng bước sinh động sinh mệnh, dữ tợn mê muội quỷ một loại gương mặt, không cam lòng rót ở bùn trong đất. Tử không phải hồn học cung nhân, nhưng là Minh Nguyệt lâu nhân. Tình cảnh trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Hồn học cung nhân không biết đám người này là chết như thế nào. Thật giống như đột nhiên bạo tễ. Thời gian đắn đo được vừa đúng. Không còn sớm không muộn. Vừa vặn ở tại bọn hắn này một lớp nhân muốn đi đời nhà ma thời điểm. Những người này tự ra chuyện. Ai làm? Đây là người nào được? Tần Hạo phát điên gầm thét. Không có ai cho hắn câu trả lời. Cái kia thần bí người giúp thấy Tần Hạo tâm trí không yên. Quan sát một chút thế cục sau, liều mạng chịu rồi lão tử quỷ một đòn nặng ký, phun ra một búng máu sau, nhưng là không để ý tới chính mình, thẳng chạy đến Tần Hạo bên cạnh, một cái nắm kéo hắn quát lên nói, đi mau, tình huống có chút không ổn. Tần Hạo làm một hồn vương, ngắn ngủi thất thần sau rất nhanh thì hấp lại thần trí, phản câu khởi thần bí người giúp, hướng chỗ tối tăm liền chui đi. Không cần đi, mau đuổi theo. Hồn học cung nhân nhấc chân đi đuổi ngay. Cũng ngừng cho ta. Nói lời này, là lão tử quỷ. Mọi người cũng không nhận ra hắn. Nhưng cũng biết, người này bây giờ là đứng ở hồn học cung bên này. Còn là một có thể hòa hồn vương sánh vai đại năng tu sĩ. Tự nhiên không thể tùy tiện đắc tội. Cho nên, mọi người rất là thông minh buông xuống đuổi theo bước chân. Vị tiền bối này. Trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin ngươi hãy cho chúng ta giải thích. Coi như phải chết, cũng phải nhường bọn họ bị chết biết rõ. Mà không giống là như vậy đần độn u mê. Cụ thể ta không có phương tiện tiết lộ. Các ngươi biết nhiều hơn nữa với không có gì ích. Tăng thêm phiền não mà thôi. Lão tử quỷ theo thói quen sờ một cái bên hông. Muốn uống một hớp rượu thấm giọng nói. Kết quả sờ cái tịch mịch. Có chút chán trường thở dài. Tiếp tục nói. Minh Nguyệt lâu nhân khẳng định không chỉ những người này. Ta đề nghị là. Các ngươi tốt nhất đi xem một chút mỗi cái học quán tình trạng. Nhất định phải đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Mọi người nghe vậy. Không dám dây dưa nữa. Cũng không tiếp tục dây dưa. Nếu kết quả thật là vị tiền bối này nói. Dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Một đàn hướng gần đây một cái học trong quán chạy đi. Ai, lão mỗ nương thời gian không dễ chịu a, liền rượu cũng không được uống. Đúng vậy, đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ. Lão đầu ta cũng theo ở phía sau nhìn náo nhiệt đi. Lão tử quỷ thay đổi mới vừa rồi đánh nhau chết sống lúc tàn nhẫn tinh thần sức lực. Giống như một vô hại tao lão đầu tử. Khom lưng đà lưng hướng về phía sau mọi người đuổi theo. Đúng như dự đoán, lúc này mỗi cái học quán cũng bị rất nhiều người xa lạ tập kích. Bọn họ mặc y phục dạ hành. Cả người trên dưới không có năng lượng ba động. Xuất thủ thời điểm không có một chút động tĩnh. Cái này cũng đưa đến rất nhiều người gặp tai vạ. Trực tiếp bị đánh lén mà chết. Cũng may, đám người quần áo đen này số lượng mặc dù nhiều. Tu vi nhưng cũng cùng tại chỗ nhân chênh lệch không bao nhiêu. Hồn học cung nhân cũng liền thua thiệt đang bị đánh lén. Cho nên, có một ít học tử không thể tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Thậm chí là, tử vong, nhâm nhất cũng tao ngộ đám người này đột nhiên tập kích. Chỉ bất quá, khi đó hắn, cũng không tại học xá trong căn phòng, mà là ở thế giới quy linh bên trong. Hắn chịu đựng bị sét đánh thương đau đớn, còn phải bận bịu chế tạo gấp gáp một nhóm mộc tiên sinh bố trí bài tập. Nào có cái gì thời gian có thể lãng phí. Cho nên, làm giới linh bạch thuật bảo hắn biết học xá bên trong sông vào một đám đằng đằng sát khí nhân lúc. Hắn đều không thèm để ý. Vẫn còn ở tranh đoạt từng giây từng phút bận rộn. Đám người này không ngờ rằng sẽ nhào hụt. Mất đi mục tiêu sau động tác không ngừng. Tiếp tục quét sạch người kế tiếp học xá. Ai có thể nghĩ tới. Ngủ ở đây sao an toàn hồn trong học cung. Lại còn gặp phải lớn như vậy nguy cơ. Có học tử trong giấc mộng liền bị kết quả tánh mạng. Còn đến không kịp thấy rõ cửu nhân là ai. Liền làm một luồng vong hồn. Trong lúc này, nhất là người mới học quán thương vong lớn nhất, những thứ này vẫn chỉ là tối đê giai học tử, vừa mới bước lên tu luyện đường. Sinh mệnh liền cười khanh khách mà ngừng ở đây. Máu tươi bị nước mưa rửa sạch. Đây là một cái sát lục tràn lan ban đêm. Là hồn học cung đến tận bây giờ lớn nhất một tràng ác mộng. Làm nhâm nhất sốt cuộc đuổi hoàn bài tập. Trên người thương cũng ở đây chữa thương mỡ dưới tác dụng. Tốt thất thất bát bát lúc. Hắn rốt cuộc chịu rời đi thế giới quy linh. Chuẩn bị trở về học sáng nghỉ ngơi. Mới vừa xuất hiện. Bên tai liền nghe được đủ loại huyên náo đánh nhau chết sống âm thanh. Ngay tại hắn học xá trước, cũng là hắn thế giới quy linh thời gian đi đi chậm rãi. Ở bên trong đợi rất lâu. Sau khi ra ngoài này bên ngoài sự tình cũng không có trễ nãi bao lâu. Đối mặt tình cảnh này, hắn vội vàng móc ra càn khôn tốt, lao ra học xá viện môn. Chỉ thấy một cái học tử đang bị ba năm người quần áo đen đánh bẹp. Đã tràn ngập nguy cơ. Không bao lâu, kia học tử không tiếp tục kiên trì được, cũng sẽ bị đám người này chém tại chỗ. Oanh, dừng tay cho ta. Nhâm nhất nhấc lên cây gậy liền xông lên giải vây. Luân tròn cánh tay. Chỉ nghe ba tương đương ba, hai tiếng. Hai người quần áo đen trong nháy mắt gãy xương thắt lưng đoạn. Bay rớt ra ngoài rất xa. Thật lâu không thấy đem nhúc nhích. Hiển nhưng đã chết đến mức không thể chết thêm. Đột nhiên này một cái đánh lén. Đánh người quần áo đen ứng phó không kịp. Lại cũng giải kia học tử nguy cơ. Giống như một cái hoạt lưu con lươn trong nháy mắt thoát khỏi người quần áo đen chiến đấu. Chạy đến nhâm nhất sau lưng. Lữ dịch, bọn họ là người nào? Nhâm nhất hỏi thăm sau lưng học tử. Này bị cứu người ra. Lại là hắn bạn cùng trường lữ dịch. Cũng coi như người này mệnh đại vận khí được. Nếu là chạy đến địa phương khác đi. Giờ phút này sợ là đã bị độc thủ. Bây giờ nhâm nhất có chút mộng. Không biết mình giết là người nào. Cho nên giải quyết nguy cơ sau. Cũng không có thừa dịp lại tập kích còn lại người quần áo đen. Nếu không mà nói. Lấy hắn hồn la cảnh giới đỉnh phong tu vi. Sát mấy người kia hay lại là dư giả. Nơi nào còn có thể tha cho bọn hắn đứng. Lữ dịch có chút chưa tỉnh hồn. Bất quá này ý nghĩ vẫn tương đối rõ ràng. Đám người này không biết nơi nào nhô ra. Thấy hồn học cung nhân liền giết. Ta chạy trốn trên đường đã thấy rất nhiều bạn cùng trường bị bọn họ tàn nhẫn sát hại. Nói tới chỗ. Này, lữ dịch khó chịu nghẹn ngào. Nếu như không phải từ nơi sâu xa một chút tiềm thức. Để cho hắn cố chấp hướng nơi này nhâm nhất chạy. Phỏng chừng hắn kết quả cũng nếu mà biết thì rất thê thảm liệt. Đương nhiên, cũng có thể là hắn mấy ngày nay chạy nơi này nhâm nhất chạy thuận chân. Lúc này mới có một màn này. Tóm lại, đây chính là hắn có thể còn sống sót khí vận. Nhâm nhất nghe như vậy tin dữ. Nơi nào còn có thể ổn định. Trong tay càn khôn tốt không chút nương tay. Hướng về phía còn lại người quần áo đen chính là một phen cuồng đánh. Chẳng mấy chốc sẽ rồi mạng bọn họ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.